Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại Bắc Ireland, nằm ở phía đông bắc của đảo Ireland, nơi mệnh danh là Vương quốc Xanh. Nằm ở ngoại ô Lisbon, Bắc Ireland là một nhà tù đặc biệt, nhà tù Maze. Đây là một trong những nhà tù khét tiếng nhất trong thời kỳ rắc rối của Bắc Ireland, nơi giam giữ của những tù nhân tham gia vào các hoạt động quân sự vũ trang. Bên trong nhà tù này có 8 tòa nhà giống hệt nhau. Nhìn từ trên cao, những tòa nhà trên tạo thành hình chữ H và được đặt tên lần lượt từ H1 đến H8. An ninh tại đây vô cùng nghiêm ngặt, ngoài hàng rào cao 4,6m. Mỗi tòa nhà hình chữ H đều được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao 5,5m, cùng các tháp canh và lính canh tuần tra 24/7. Tất cả các cửa ra vào trong nhà tù đều được làm bằng thép đặc và được bảo vệ bằng mật mã. Mỗi tòa nhà hình chữ H được chia thành 4 khu A, B, C và D. Mỗi khu có 25 phòng giam với sức chứa tối đa lên đến 200 tù nhân. Khu vực trung tâm của các tòa nhà hình chữ H là trung tâm của toàn bộ nhà tù, nơi có văn phòng quản giáo, phòng sinh hoạt chung, phòng thay đồ, phòng liên lạc, phòng trà v.v. Khu vực hoạt động của tù nhân bị hạn chế nghiêm ngặt, phần lớn thời gian họ bị nhốt trong phòng giam. Nhà tù Maze được coi là một trong những nhà tù khó vượt ngục nhất châu Âu. Việc trốn thoát khỏi đây gần như là bất khả thi. Vào năm 1983, 38 tù nhân đã cùng nhau thực hiện một cuộc vượt ngục. Liệu họ có thành công? Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn nghe chi tiết về sự việc. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Brendan McFarlane, sinh năm 1951 trong một gia đình công giáo La Mã ở Bắc Ireland. Năm 16 tuổi, ông đã đến một trường học ở Lothwell để học tập. Năm 18 tuổi, sau khi chứng kiến một cuộc bạo loạn đẫm máu, ông gia nhập quân đội Cộng hòa Ireland, một tổ chức vũ trang chống chính phủ Anh được thành lập vào năm 1919, chiến đấu chống lại quân đội Anh đóng quân tại Ireland. Tổ chức trên đã sử dụng bạo lực trong một thời gian dài để đạt được mục tiêu chính trị của mình là thống nhất Bắc và Nam Ireland. McFarlane là người có năng lực xuất chúng và rất thông minh, nhanh chóng trở thành thành viên nòng cốt của tổ chức. Năm 1976, ở tuổi 25, ông gây ra một vụ nổ súng tại một quán rượu khiến 5 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Ông ta bị tòa án kết án tù chung thân và bị giam giữ tại nhà tù Maze. Sau khi vào tù, McFarlane bị giam giữ tại tòa nhà H7, nơi giam giữ các thành viên IRA. Họ tự coi mình là tù binh chiến tranh và tin rằng có trách nhiệm trốn thoát để tiếp tục phục vụ tổ chức. McFarlane đã từng cố gắng cải trang thành người khiếm thị để trốn thoát, nhưng bị quản giáo phát hiện. Sự việc này không khiến ông nản lòng mà ngày càng củng cố thêm quyết tâm trốn thoát của ông. Năm 1981, các tù nhân tổ chức một cuộc tuyệt thực trong tù và McFarlane là người chỉ huy. Để cổ vũ tinh thần, ông ta tự đặt cho mình biệt danh là Big Fella. Điều thú vị là cái tên này được lấy cảm hứng từ một công ty bánh quy. Cuộc đấu tranh trên đã làm nên tên tuổi của McFarlane trong tù. IRA cũng phải trả giá đắt cho cuộc đấu tranh này với 10 người thiệt mạng. Sau này, khi nhớ lại cuộc đấu tranh trên, McFarlane đã xúc động mô tả nó là có lẽ là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Mặc dù đã đạt được những thành tựu về mặt chính trị, nhưng thất bại của năm đó sẽ mãi mãi theo tôi. Tuy nhiên, McFarlane đã không gục ngã trước những thất bại. Tháng 5 năm 1983, một kế hoạch vượt ngục quy mô lớn đang âm thầm được ấp ủ. McFarlane cùng với những người bạn chí cốt của mình đang lên kế hoạch cho một cuộc đào tẩu táo bạo. Người dẫn đầu vẫn là McFarlane, lúc này 32 tuổi. Tham gia của ông ta là hai thành viên chủ chốt, Gary Kelly, 30 tuổi và Bobby Storey, 27 tuổi. Cả ba người đều có chung lý tưởng và niềm tin. Ngay từ nhỏ, Kelly đã rất có hoài bão, luôn khao khát trở thành một nhân vật vĩ đại. Ông gia nhập quân đội Cộng hòa Ireland. Sau đó, trong một chiến dịch ở London, Kelly đã kinh nổ hai quả bom khiến một người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Năm 20 tuổi, Kelly bị tòa án kết án tù chung thân vì vụ đánh bom. Sau khi vào tù, ông bắt đầu tuyệt thực để yêu cầu được chuyển đến nhà tù mây ở Bắc Ireland. Sau 60 ngày, các quản giáo buộc phải can thiệp để giữ mạng sống cho ông. Hai năm sau, Kelly cuối cùng đã được chuyển đến nhà tù mây như mong muốn. Bobby có hai anh em trai và một em gái. Lớn lên trong chiến tranh, gia đình ông phải liên tục di chuyển. Bobby thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ nên đã bỏ học từ sớm để về nhà phụ giúp gia đình bán trái cây. Chịu ảnh hưởng từ gia đình bên ngoài, năm 16 tuổi, Bobby gia nhập IRA. Ông từng bị cảnh sát bắt giữ hơn 20 lần, nhưng đều được thả vì chưa đủ tuổi vị thành niên. Sau đó, Bobby bị buộc tội tàng trữ súng trường, bị tòa án kết án 20 năm tù giam và bị giam giữ tại tù Maze. Nhà tù Mây giống như một mê cung khổng lồ với nhiều tòa nhà và lối đi chẳng chịt. Mỗi tù nhân đều có khu vực hoạt động cố định và không được tự do đi lại. Chỉ ba người bọn họ không thể nào nắm rõ được toàn bộ bố cục của nhà tù. Vì vậy, họ tận dụng thời gian ra ngoài sân mỗi ngày để chiêu mộ thêm đồng bọn tham gia kế hoạch vượt ngục. Sau khi nghiên cứu, họ nhận thấy phương án đào hầm truyền thống sẽ không khả thi vì rất dễ bị phát hiện. Họ quyết định làm một cú lớn, kiểm soát toàn bộ khu vực quản giáo của tòa nhà H7 để vô hiệu hóa hệ thống báo động, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người trốn thoát hơn. Để tạo mối quan hệ tốt với các quản giáo, MacFarlane và đồng bọn chủ động bắt chuyện, nịnh nọt, làm thân như anh em. Các quản giáo đã bắt bấy, dần dần nảy sinh sự cả nể, thường xuyên trò chuyện với họ trong giờ ra chơi. Lợi dụng mối quan hệ trên, họ moi được từ các quản giáo nhiều thông tin có giá trị, thậm chí còn xin được phân công làm việc tại khu vực trung tâm của nhà tù hát. Cuộc sống trong tù tẻ nhạt và đơn điệu, các quản giáo mỗi ngày đều thực hiện nhiệm vụ một cách máy móc. Theo thời gian, thói quen sinh hoạt của quản giáo và bố cục nhà tù dần được làm rõ. Nhóm của MacFarlane đã bí mật chuyển từ bên ngoài vào 6 khẩu súng lục có gắn ống cảm thanh và một số dao găm. Qua trò chuyện với quản giáo, họ biết được rằng các quản giáo mỗi ngày vào tù đều không mang theo vũ khí sát thương hạng nặng, chỉ mang theo một cây rụt cui. Do đó, khi có súng trong tay, họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đào tẩu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, họ còn phải giải quyết một vấn đề nan giải là làm sao để sau khi thoát khỏi tòa nhà H7 có thể đến được cổng chính mà không bị lính canh tuần tra phát hiện. Họ được biết, vào mỗi chủ nhật hàng tuần, tòa nhà H7 đều tiếp nhận thực phẩm từ bên ngoài, sẽ có một chiếc xe tải chở hàng đến đây. Chỉ cần khống chế được toàn bộ quản giáo trong tòa nhà H7 trước khi xe tải đến, họ có thể khống chế tài xế dùng xe tải làm phương tiện tẩu thoát. Trùng hợp thay, vào mỗi chủ nhật hàng tuần, số lượng quản giáo trong tòa nhà H7 là ít nhất, chỉ có 24 người, và từ 2 giờ 30 phút chiều đến 4 giờ chiều chủ nhật là giờ ra chơi của các tù nhân. Đây là thời điểm thích hợp nhất để hành động. Sau 4 tháng lên kế hoạch tỉ mỉ, họ ấn định ngày hành động và đặt tên cho nó là Ngày Đại Báo Tù. Tòa nhà H7 có tổng cộng 125 tù nhân, tất cả đều là thành viên của IAA. Hầu hết mọi người đều biết về kế hoạch vượt ngục của MacFarlane và đồng bọn. Nhưng cuối cùng, chỉ có 38 người quyết định trốn thoát. Những người còn lại sẽ ở lại để hỗ trợ, canh giữ những quản giáo bị khống chế, ngăn chặn họ phát tín hiệu báo động. Ngày 25 tháng 9 năm 1983, một ngày chủ nhật định mệnh, 2 giờ 30 phút chiều, tất cả các tù nhân trong tòa nhà H7 được phép ra ngoài sân. Trong số đó, có 24 người được phân công dọn dẹp khu vực trung tâm, bao gồm MacFarlane, Kelly và Bobby. Cả ba đều giấu súng lục trong người. Họ vừa làm việc, vừa theo dõi nhất cử nhất động của các quản giáo trong khu vực. Hôm đó, có 24 quản giáo làm nhiệm vụ, trong đó có 2 sĩ quan cấp cao, 16 quản giáo giám sát và 6 quản giáo làm nhiệm vụ cố định. Ngoài khu vực trung tâm, họ còn phân bố rải rác ở các khu vực khác nhau trong nhà tù. Cấu trúc tòa nhà H7 như sau. Sau khi bước qua cổng chính là một sảnh lớn, thường thì có một quản giáo tuần tra ở đây. Bên phải là phòng trà, nơi các quản giáo nghỉ giải lao và uống trà. Bên trái là phòng liên lạc, được chia thành 3 buồng nhỏ. Thông thường, mỗi buồng nhỏ sẽ có một quản giáo trực, quan sát hoạt động của các tù nhân thông qua hệ thống camera giám sát. Đi sâu vào bên trong là một cánh cửa lớn luôn được khóa, chỉ có thể mở khi được sự cho phép của quản giáo tuần tra ở sảnh chính. Tiếp tục đi vào là một hành lang rộng, cũng thường có quản giáo tuần tra. Hai bên hành lang dẫn đến nhà ăn và 4 cánh cửa của tòa nhà H7. Đi qua hành lang, bên tay trái là phòng sinh hoạt chung và phòng thay đồ. Phòng thay đồ luôn có một quản giáo trực và ông ta thường xuyên đóng cửa để không bị làm phiền. Bên tay phải là văn phòng quản giáo và phòng thể thao. Hai sĩ quan cấp cao thường làm việc trong văn phòng, nhưng đôi khi cũng đi ra ngoài tuần tra. Mặc dù các quản giáo phân bố rải rác, nhưng số lượng không hề ít và đường đi nước bước cũng khó đoán. Tuy nhiên, MacFarlane đã nắm được sơ bộ quy luật hoạt động của họ và vạch ra phương án đối phó. Do tất cả các phòng đều có mặt ra hành lang, nên chỉ cần xác định được số lượng quản giáo ở khu vực trung tâm, họ có thể áp dụng chiến thuật, mỗi người khống chế một tên. Ngay sau khi hành động, họ sẽ nhanh chóng khống chế toàn bộ quản giáo trong khu vực này. Hơn 2 giờ 30 phút chiều, một tù nhân tiến đến gần một sĩ quan cấp cao và xin phép được nói chuyện riêng. Vị sĩ quan do dự một chút rồi đồng ý. Ông ta dẫn tù nhân vào phòng. Lúc này, một sĩ quan cấp cao khác cũng đang ở trong văn phòng. Tên tù nhân giả vờ thảo luận vấn đề với 2 sĩ quan. Nhìn thấy 2 sĩ quan đã vào phòng, MacFarlane bắt đầu tiếp cận sảnh chính. Một quản giáo đang tuần tra ở đó. MacFarlane bình tĩnh, đi đến lối vào sảnh chính và yêu cầu quản giáo mở cửa, nói rằng anh ta cần vào trong dọn dẹp. Do có mối quan hệ quen biết nên quản giáo đã mở cửa cho MacFarlane. MacFarlane ung dung bước vào trong. Lúc này Kelly đang ở gần lối vào phòng liên lạc giả vờ quét dọn. Từ vị trí của mình, ông ta có thể quan sát thấy có 3 quản giáo đang làm nhiệm vụ bên trong và 2 quản giáo khác đang ở hành lang bên ngoài. Bobby thì đang dọn dẹp ở phòng trà, nơi có 4 quản giáo đang uống trà. Khi tất cả đã vào vị trí, MacFarlane hô lớn Bắc Island. Đây là mật hiệu đã được thống nhất từ trước đó. Nghe thấy hiệu lệnh, Kelly, Bobby và những tù nhân khác đồng loạt xông vào khống chế các quản giáo với tốc độ cực nhanh. Họ ra lệnh cho các quản giáo im lặng, nếu không sẽ bị bắn vỡ đầu. Các quản giáo bị bất ngờ trước hành động chớp nhoáng này, chỉ biết ngoan ngoãn nằm im trên sàn. Lúc này, trong phòng y tế, vẫn còn một quản giáo đang ngồi một mình và đóng cửa. Sau khi tất cả các quản giáo bên ngoài đã bị khống chế, ông ta mới nghe thấy tiếng động và bước ra ngoài, nhưng đã quá muộn. MacFarlane đã đứng chặn ở cửa, chĩa súng vào đầu ông ta. Giờ đây, toàn bộ quản giáo ở khu vực trung tâm đã bị khống chế. MacFarlane nhốt họ vào phòng trà, yêu cầu giao nộp chìa khóa xe, đồng thời khai báo đặc điểm và vị trí xe đang đỗ ở bãi đậu xe để sau khi ra khỏi trại giam, chúng có thể lái xe trốn thoát. Các quản giáo không còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo. Các tù nhân hành động nhanh gọn, không gây ra tiếng động lớn, lên bên ngoài hoàn toàn không ai biết. Khu vực trung tâm của tòa nhà H7 đã bị kiểm soát. Ngay sau đó, các tù nhân ở 4 cánh cửa tòa nhà H7 nhận được tin khu vực trung tâm đã bị kiểm soát. Họ cũng đồng loạt hành động. Trong số 11 quản giáo đang được phân bố ở 4 cánh, thì có 8 người đã bị các tù nhân đang được tự do khống chế và 3 người còn lại sau khi đi vệ sinh ra cũng bị các tù nhân phục sẵn bên ngoài khống chế. Tuy nhiên, các quản giáo bị nhốt trong phòng trà không chịu ngồi yên. Lợi dụng lúc Bobby sơ hở, một sĩ quan cấp cao bất ngờ bật dậy lao vào tấn công, khiến khẩu súng trên tay Bobby rơi xuống đất. Hành động này khiến Bobby nổi giận. Ông ta túm lấy người sĩ quan, tung một cú đấm trời giáng khiến người quản giáo ngã gục xuống sàn. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Kelly. Không để ý phía sau, một người quản giáo đã âm thầm đứng dậy định rút rồi côi ra phản công. Rất may Kelly đã kịp thời phát hiện, liền chia súng bắn 2 phát về phía người quản giáo. Người quản giáo gục ngã tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng đó, những quản giáo khác không dám manh động nữa. MacFarlane rất cẩn trọng, lo lắng tiếng súng có thể khiến các quản giáo bên ngoài tòa nhà chú ý, nên đã vội vàng chạy ra sảnh chính quan sát. May mắn thay, khẩu súng lục được gắn ống giảm thanh nên không gây ra tiếng động lớn. Tiếng súng không lớn nên không có ai để ý. Sau đó, MacFarlane lấy chìa khóa cổng chính của tòa nhà H7 từ 2 sĩ quan cấp cao. Họ mở cổng và đi đến trạm gác, nơi có một lính canh đang kiểm tra xe cộ ra vào. MacFarlane nói dối rằng họ được sĩ quan cấp cao cử đến để dọn dẹp. Người lính canh không chút nghi ngờ cho cả 3 vào trong. Ngay lập tức, MacFarlane rút súng chĩa vào đầu người lính canh. 2 đồng bọn nhanh chóng lao vào khống chế, trói người lính canh lại rồi đưa về phòng trà ở khu vực trung tâm, giam chung với những người quản giáo đã bị khống chế trước đó. 2:50 chiều, nhóm tù nhân đã hoàn toàn kiểm soát tòa nhà H7 mà không hề kích hoạt bất kỳ báo động nào. Sau đó, họ chuyển tất cả các quản giáo đến phòng sinh hoạt chung, nơi rộng rãi hơn, dễ kiểm soát hơn, tránh để họ có cơ hội diễn trò với nhau. Hơn nữa, phòng sinh hoạt chung cách xa cổng chính, cho dù có la hét cũng không ai bên ngoài nghe thấy. Tiếp theo, MacFarlane ra lệnh cho các quản giáo cởi bỏ đồng phục để những tù nhân chuẩn bị trốn thoát thay vào. Sau khi tù nhân đã thay xong đồng phục, MacFarlane cho thu dọn đồ đạc cá nhân của họ bỏ vào trong những chiếc vỏ gối có ghi tên riêng để dễ dàng mang ra khỏi nhà tù. Kế đến, Kelly và Bobby dùng ga trải giường trùm kín đầu các quản giáo, trói tay chân họ lại để đề phòng. Nhận thấy có quản giáo bị thương, họ yêu cầu quản giáo trong phòng y tế băng bó vết thương. Ngoài ra, họ cần một người trực điện thoại để ứng phó với những cuộc gọi có thể đến bất cứ lúc nào. Kelly dẫn một quản giáo đến phòng liên lạc, yêu cầu ông ta ngồi quay mặt vào tường, nghe và trả lời điện thoại theo hướng dẫn, nếu không sẽ mất mạng. Bobby lục soát văn phòng của quản giáo, lấy đi các tài liệu và ảnh của tù nhân để trì hoãn thời gian cảnh sát xác định danh tính của họ. Xong xuôi mọi việc, họ bắt đầu chờ đợi chiếc xe tải chở thực phẩm đến. 3:25 chiều, chiếc xe tải đến đúng giờ. Trên xe, ngoài tài xế còn có một quản giáo ngồi ở ghế phụ. Tù nhân canh gác ở cổng chính mở cửa cho xe tải vào. MacFarlane cải trang thành quản giáo đã đứng chờ sẵn ở ngoài. 2 người trên xe không hề mảy may nghi ngờ, cho xe dừng lại trước cổng tòa nhà H7 rồi xuống xe, mở thùng xe để chứa hàng. Lập tức, MacFarlane và tên tù nhân ở trạm gác giả vờ tiến đến giúp đỡ. Sau đó, bất ngờ khống chế hai người họ. Biết được tình hình bên trong tòa nhà, tài xế buộc phải nghe theo sự sắp xếp của nhóm tù nhân. 3 giờ 50 phút chiều, nhóm tù nhân đã giữ xong toàn bộ hàng hóa trên xe. Chân trái của tài xế bị trói vào bàn đạp ly hợp để đề phòng anh ta bỏ trốn. Người quản giáo bị ép buộc ngồi vào ghế phụ. Bởi vì ông và tài xế là bạn đồng hành lâu năm, mỗi lần giao hàng đều do hai người họ đảm nhiệm. Nếu đột ngột thay người, có thể sẽ khiến lính canh nghi ngờ. Kelly mặc đồng phục quản giáo, nằm áp sát sàn xe ở buồng lái, chĩa súng vào hai người họ. 37 tù nhân còn lại trốn trong thùng xe. Kelly dọa trên xe có gài bom, yêu cầu họ không được dở trò gì. Chiếc xe tải từ từ lăn bánh. Những tù nhân ở lại trong tù có nhiệm vụ canh giữ các quản giáo. McFarland để lại cho họ một số dao găm đề phòng trường hợp có quản giáo nào đó thoát ra được và tìm cách báo động. 5 phút sau, chiếc xe tải đi qua cổng tòa nhà H7 một cách suôn sẻ, hướng về phía cổng chính của nhà tù. Trên đường đi, họ phải đi qua một chốt kiểm soát có lính canh gác. Tìm ai nấy đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lo sợ bị yêu cầu kiểm tra. May mắn thay, do tài xế và người quản giáo là người quen nên lính canh không nghi ngờ nhiều, trực tiếp cho xe đi qua mà không kiểm tra theo quy định. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, muốn ra khỏi cổng chính của nhà tù, họ còn phải vượt qua một chốt chặn nữa. Thông thường, chỉ có xe chở hàng mới được phép đi qua chốt chặn này mà không cần quản giáo đi cùng. Khi chiếc xe tải bắt đầu đến chốt chặn, Kelly vội vàng kéo người quản giáo ngồi ở ghế phụ xuống gầm ghế. Ngay lúc đó, lính canh ở chốt chặn nhìn vào buồng lái, thấy chỉ có một mình tài xế nên không yêu cầu dừng xe kiểm tra. 4 giờ chiều, chiếc xe tải đi vào đoạn đường cuối cùng dẫn đến cổng chính của nhà tù. Phía trước là chốt chặn cuối cùng, cổng chính của nhà tù với một trạm gác có lính canh giám sát. Bất kỳ ai ra vào đều phải được kiểm tra, kể cả người quen cũng không được bỏ qua. Tất nhiên, McFarland đã lường trước được điều này. Ông ta yêu cầu tài xế dừng xe ở một góc khuất tầm nhìn của trạm gác. Sau đó, ông ta dẫn theo một số tù nhân xuống xe, xông vào trạm gác khống chế lính canh đang trực. Tiếp đó, họ khống chế thêm một lính canh khác đang đứng gác ở cổng chính, lôi vào trong trạm gác. Sau khi kiểm soát được trạm gác, một nhóm tù nhân ở lại canh giữ để chiếc xe tải đi trước. Những người còn lại sẽ lái xe của quản giáo rời đi sau. Tuy nhiên, vào lúc này, tài xế xe tải lại sinh ra ý định phá hoại. Ông ta nói rằng không thể đỗ xe ở góc khuất được vì không đủ chỗ. Kelly đang nằm dưới sàn buồng lái, không nắm rõ tình hình bên ngoài nên đành tin lời tài xế để ông ta cho xe dừng lại ngay cạnh cổng chính, nơi rất dễ bị phát hiện. Thế nhưng, lính canh ở cổng và lính canh trên tháp canh đều không hề ai biết. Vừa dừng lại, 38 tên tù nhân mặc đồng phục quản giáo trong thùng xe, bao gồm McFarland và Bobby, đồng loạt xuống xe. Theo kế hoạch, chúng cầm súng ống, dao găm, xông vào trạm gác, khống chế 5 lính canh đang trực. Ngay sau đó, 6 lính canh đi tuần tra ngang qua cũng bị tóm gọn. Tiếp theo, một tên tù nhân mặc đồng phục quản giáo đi đến cổng chính, khống chế người lính canh đang đứng gác, yêu cầu ông ta nhập mật khẩu mở cổng. Không ngờ, người lính canh thả chết không khai, nhóm tù nhân đành phải thử nhập bừa mật khẩu, liên tục thử mở cổng. Đến thời điểm này, toàn bộ lính canh trong trạm gác và cổng chính đã bị khống chế. Chỉ còn duy nhất một lính canh đang đi tuần tra ở phía bên kia trạm gác. Tầm nhìn của ông ta bị che khuất bởi tòa nhà, không nhìn thấy tình hình ở trạm gác và cổng chính, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. 4 giờ 5 phút chiều, một người quản giáo bị giam giữ, liều chết vùng vẫy thoát ra, bấm nút báo động. Còi báo động của nhà tù vang lên inh ỏi. Lính canh ở khu vực khác lập tức gọi điện thoại đến trạm gác để xác nhận tình hình. Lúc này, trạm gác đã bị nhóm tù nhân kiểm soát. Chúng ép buộc một lính canh trả lời điện thoại theo hướng dẫn. Người lính canh nói rằng mọi việc đều bình thường, chỉ là vô tình kích hoạt nhầm báo động. Đầu dây bên kia không chút nghi ngờ, hỏi thêm vài câu rồi cúp máy. Sự cố nhỏ trên khiến nhóm tù nhân thêm phần cảnh giác. Chúng cảnh cáo các quản giáo và lính canh không được manh động, nếu không sẽ bị bắn. Lính canh trực trong nhà tù thường xuyên thay ca. Sau khi trạm gác bị khống chế, liên tục có những quản giáo khác đi ngang qua, lợi dụng cơ hội trên. Hai người quản giáo đã vùng chạy thoát ra khỏi trạm gác. Họ định chạy đến cổng chính để bấm chuông báo động. Chưa kịp chạy đến cổng, một người đã bị một tù nhân đuổi theo, đâm liên tiếp 3 nhát dao, gục ngã tại chỗ. Người còn lại cũng bị đâm trọng thương. Lúc này, lính canh trên tháp canh phát hiện ra sự bất thường, vội vàng dùng bộ đàm báo cáo cho cấp trên rằng anh ta nhìn thấy có người đang đánh nhau ở cổng chính. Nhận được tin báo, cấp trên lại gọi điện thoại đến trạm gác, nhưng câu trả lời nhận được vẫn là mọi việc đều bình thường. Bất ngờ, một người quản giáo vùng dậy, đẩy McFarland ra, lao đến chỗ điện thoại, bốc máy, gọi cho trung tâm điều khiển. McFarlane lao đến ngăn cản nhưng không kịp, điện thoại đã được kết nối. Người quản giáo gào lên trong điện thoại, có người vật gục. Cuối cùng, trung tâm điều khiển cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ lập tức hú còi báo động và thông báo cho cảnh sát. 4 giờ 12 phút chiều, tiếng còi báo động vang khắp nhà tù mây. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, một tên tù nhân đã mở được cổng chính, dọn dẹp chướng ngại vật chắn ngang đường. Chiếc xe tải đã nổ máy, sẵn sàng rời khỏi nhà tù. Lúc này, McFarlane và Bobby vẫn đang ở trong trạm gác, chưa kịp lên xe. Trong khi chiếc xe tải đang chờ đợi, nhiều quản giáo khác trong nhà tù cũng đã chạy đến hỗ trợ. Hai người quản giáo lái xe đến, chặn lối ra ở cổng chính. Nhận thấy tình hình nguy cấp, McFarlane ra lệnh cho tất cả những người trên xe tải xuống xe. Đám tù nhân nháo nhào nhảy khỏi xe, lao về phía cổng chính. Đúng lúc này, các quản giáo bị nhốt trong trạm gác bất ngờ thoát ra được, lao ra ngoài. Một số người đuổi theo đám tù nhân, một số người khác thì tìm cách đóng cổng chính. Tuy nhiên, cổng chính đã bị hai chiếc xe chặn lại, không thể đóng được. Hai người quản giáo định lên xe lại đi thì bị 4 tù nhân đuổi kịp, ép họ giao chìa khóa. Đám tù nhân hung hãn đánh ngã hai người quản giáo, cướp chìa khóa xe, lái xe lao ra khỏi nhà tù. Thấy một chiếc xe chắn đường đã bị lái đi, một tên tù nhân lao đến chỗ chiếc xe tải, lôi tài xế xuống, định lái xe tông vào chiếc xe còn lại để mở đường máu. Những tên tù nhân khác thì vậy, cũng nháo nhào chạy lên xe tải. Một người quản giáo phát hiện ra ý đồ của chúng, liền lái xe tông thẳng vào thùng xe tải. Đám tù nhân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, một số tên bị tóm gọn ngay tại chỗ, một số tên khác chạy ra khỏi cổng, men theo sườn núi chạy trốn thì bị lính canh trên tháp canh bắn bị thương, một số tên chạy đến bãi đậu xe, cướp xe của quản giáo để tẩu thoát. 4 giờ 18 phút chiều, cổng chính của nhà tù mây đã được đóng lại, mặc dù nhiều quản giáo đã phối hợp bắt giữ được một số tù nhân, nhưng vẫn có hơn 20 tên tù nhân lợi dụng tình hình hỗn loạn để tẩu thoát, trong đó có McFarlane, Kelly và Bobby. Giám đốc nhà tù lập tức yêu cầu toàn bộ quản giáo không bị thương triển khai truy bắt. Tuy nhiên, có lẽ lo sợ vũ khí trong tay đám tù nhân nên rất ít người hưởng ứng, chỉ có 5 quản giáo tham gia truy đuổi. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện có dấu hiệu bất thường trên sông Logan cách nhà tù mây khoảng 1 km. Trên mặt nước có một số đám sậy đang lay động, xung quanh nổi lên nhiều bọt khí. Quả nhiên, sau khi kiểm tra, họ phát hiện có 4 người đang lẩn trốn dưới nước. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được 4 tên tù nhân tại đây, trong đó có Bobby, một trong 3 kẻ cầm đầu. Sau đó, Bobby bị kết án thêm 5 năm tù giam vì tội danh vượt ngục. Nhận được tin báo, cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường. 4 giờ 25 phút chiều, cảnh sát phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh nhà tù mây, đồng thời thiết lập các chốt chặn trên các tuyến đường lân cận. Tất cả các phương tiện di chuyển qua đây đều phải dừng lại để kiểm tra. Rất nhanh chóng, các chốt chặn được thiết lập trên khắp các tuyến đường giao thông huyết mạch của Lisbon. Nhờ vậy, họ đã bắt giữ thêm được 3 tên tù nhân khác. 11 giờ đêm, lính canh tuần tra bên ngoài nhà tù bắt giữ thêm được 1 tên tù nhân đang lẩn trốn trong bụi rậm. Ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục bắt giữ 2 tên tù nhân khác trong khu rừng gần nhà tù và 2 tên khác tại nhà của một người dân địa phương. Được biết, sau khi trốn thoát khỏi nhà tù, 2 tên này đã đột nhập vào nhà người dân, đe dọa chủ nhà không được báo cảnh sát, nếu không sẽ bị giết hại cả nhà. Khi cảnh sát ập vào nhà, 2 tên tù nhân đang lẩn trốn trong nhà kho. Vụ vượt ngục trên có quy mô chưa từng có, với 38 tên tù nhân trực tiếp tham gia và hầu hết các tù nhân khác trong tòa nhà H7 đều tham gia hỗ trợ. Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực truy bắt, nhưng vẫn có 19 tên tù nhân trốn thoát thành công. Vụ vượt ngục cũng khiến một quản giáo thiệt mạng, 4 người bị thương do dao đâm, 2 người bị thương do trúng đạn và 13 người bị đánh đập, 42 người khác bị thương nhẹ. Điều bất ngờ là qua khám nghiệm tử thi, pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của viên quản giáo là do đau tim. Vụ vượt ngục đã gây chấn động dư luận và trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn cho quân đội Cộng hòa Ireland. Họ tự hào gọi đây là cuộc đại báo tù. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng của IRA. Chúng ta không thể không tán phục khả năng của tổ chức này. Họ đã giúp các tù binh chiến tranh thực hiện thành công kế hoạch vượt ngục. Ngoại trừ sự cố đáng tiếc vào phút cuối, kế hoạch về cơ bản đã thành công. Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã phải lên tiếng về sự việc. Đây là vụ vượt ngục nghiêm trọng nhất trong lịch sử của nước Anh, cần phải tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Ngày 26 tháng 1 năm 1984, báo cáo điều tra về an ninh tại nhà tù mây được công bố. Phần lớn trách nhiệm của vụ vượt ngục được cho là do nhân viên nhà tù, sự tắc trách trong quản lý của họ đã dẫn đến vụ vượt ngục. Báo cáo cũng đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm cải thiện an ninh nhà tù. Thậm chí, thiết kế của nhà tù cũng được đặt dấu chấm hỏi. Sau khi báo cáo điều tra được công bố, giám đốc nhà tù Mây đã tổ chức. Một năm sau sự việc, 19 tên tù nhân đã bị bắt giữ vì tình nghi có liên quan đến cái chết của viên quản giáo, trong đó có 16 người bị buộc tội giết người. Cảnh sát cho rằng, mặc dù viên quản giáo trên có tiền sử mắc bệnh tim, nhưng nếu không bị đám tù nhân tấn công, ông ta đã không lên cơn đau tim. Tuy nhiên, phía pháp y kết luận, các vết thương trên người nạn nhân không đủ để kết luận có liên quan đến cơn đau tim. Cuối cùng, tòa án đã tuyên bố 16 bị cáo vô tội. Theo điều tra, trong số 19 tên tù nhân trốn thoát thành công khỏi nhà tù Mây, 18 người đã đến được căn cứ của IAA, nơi họ được che chở. Họ có thể lựa chọn tiếp tục tham gia các hoạt động vũ trang hoặc sang Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới với một danh tính mới. Phần lớn bọn họ đã chọn phương án đầu tiên. McFarland và Kelly cũng không ngoại lệ. Về sau, 3 người trong số đó đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự. 3 năm sau, Kelly và McFarland bị bắt tại một căn hộ ở Amsterdam, Hà Lan. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được nhiều loại tiền tệ, hộ chiếu giả và một thùng chứa 14 khẩu súng trường, 10.000 viên đạn. Sau đó, họ bị dẫn độ về Bắc Ireland và tiếp tục bị giam giữ tại nhà tù Mây. Năm 1989, Kelly được trả tự do sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền Hà Lan. Năm 1997, McFarland được trả tự do trước thời hạn. Ông ta cũng là một trong những tù nhân thụ án lâu nhất tại nhà tù Mây. Một năm sau, Bobby cũng được trả tự do. Sau khi ra tù, cả ba tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Họ đều trở thành lãnh đạo của đảng Sinn Féin. Bobby thậm chí còn trở thành chủ tịch đảng Sinn Féin tại Bắc Ireland. Trên thực tế, trong thời kỳ rắc rối của Bắc Ireland, IRA đã nhiều lần tổ chức vượt ngục tập thể. Tháng 11 năm 1971, 9 tù nhân được gọi là những chú chuột túi Crumlin đã trốn thoát khỏi nhà tù Crumlin Watt. Để vượt qua bức tường nhà tù, họ đã bí mật làm một chiếc thang dây thừng và tìm cách trốn thoát trong giờ ra chơi. Kết quả là 7 tên đã trốn thoát thành công ngay trước mắt các quản giáo. 2 tên còn lại đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, Bobby là một trong 9 tù nhân đó và đã trốn thoát thành công. Tuy nhiên sau đó, ông ta lại bị bắt vì tội tàng trữ súng trường và bị giam giữ tại nhà tù Mây. Tháng 8 năm 1974, 19 thành viên IRA sau khi khống chế được quản giáo đã sử dụng thuốc nổ được chuẩn bị từ trước để phá tung cổng nhà tù và trốn thoát. Cùng năm đó, 33 tù nhân IRA đã âm mưu đào một đường hầm trong nhà tù để trốn thoát nhưng bất thành. Một năm sau, một nhóm tù nhân IRA đã cố gắng bỏ trốn khi đang được đưa ra xét xử tại tòa án. Một trong số những tù nhân này sau đó đã trở thành một trong 38 người tham gia vụ vượt ngục năm 1983. Có lẽ chính vụ vượt ngục ngoạn mục của 38 tù nhân năm 1983 đã tạo nên nguồn cảm hứng cho một loạt các vụ vượt ngục khác tại nhà tù Mây sau này. Có trường hợp một tù nhân chui vào thùng xe chở rác, bị kẹt trong khoang nén rác và chỉ được phát hiện khi có người nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ thùng rác. Lại có trường hợp một tên tù nhân giả gái trà trộn vào nhóm người nhà đến thăm nhà tù để trốn thoát. Nhiều vụ vượt ngục tương tự đã xảy ra cho đến năm 1998. Sau khi Hiệp định thứ 6 Tuần Thánh được ký kết, nhà tù Mây đã trả tự do trước thời hạn cho hàng trăm tù nhân. 2 năm sau, nhà tù chính thức đóng cửa. Phần lớn các tòa nhà hình chữ H đã bị phá hủy vào năm 2006. Chỉ một phần nhỏ được giữ lại như một di tích lịch sử và là nơi giáo dục cho thế hệ sau. Sự đóng cửa của nhà tù Mây đã đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Nó trở thành minh chứng lịch sử cho một thời kỳ đầy biến động tại Bắc Ireland. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!